Ảnh hậu trùng sinh chi sùng phu, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ Tử Y cười, đột nhiên thay đổi chủ ý, trước đó cô ấy định đổi chỗ dùng bữa, là lo cho chân của Sở Ngao Dư không thuận lợi, nhưng bây giờ lại cảm thấy có những vấn đề vốn chẳng có cách nào tránh khỏi, sớm nhìn thấy cũng có thể sớm thấy quen thuộc, cho nên sau khi cô ấy cười, và nói rằng, thôi thì cứ dùng bữa tại đây đi, gian phòng tại lầu 2, anh có cảm thấy bất tiện không? Sau khi nghe Hoàng phủ Tử Y dứt lời, Sở Ngao Dư và người phục vụ rất nhanh đã hiểu được ý của cô ấy, không đợi Sở Ngao Dư trả lời, cô phục vụ đã nhanh chóng đáp. Cô Hoàng phủ suy nghĩ nhiều rồi, quán chúng tôi có thang máy, ngài Sở có thể đi thang máy lên đấy mà. Hoàng phủ Tử Y chợt ngây ra, cô ấy đến đây cũng vài lần, sao không thấy thang máy ở đâu cả, nếu như biết có thứ này, thì sao cô phải nhọc nhằn đắn đo làm gì kia chứ? Hơ hơ, diện tích quán của chúng tôi nhỏ, chỉ có 2 tầng lầu cho nên lúc ban đầu thiết kế thang máy đặt tại cánh bên trái, khách ra vào thường không nhìn thấy được. Người phục vụ rất hay đoán ý, không đợi Hoàng phủ Tử Y hỏi, đã chủ động giải thích. Sở Ngao Dư đứng một bên, mặt biến sắc bổng lúc đấy cảm thấy có chút mủi lòng, chắc là do cảm động. Hoàng phủ Tử Y cũng không nói thêm gì, chủ động đẩy những chiếc bánh xe của Sở Ngao Dư, đi theo nhân viên phục vụ về gian phòng đã đặt đó, và trong lúc Hoàng phủ Tử Y đẩy thì Sở Ngao Dư cũng âm thầm thu chiếc nút tay khống chế, chẳng trách sao An Dui lại tự ý rời đi, nếu không thì anh làm sao có cơ hội như thế chứ. Đợi hai người đó đi vào phòng ăn ngồi vào vị trí xong, nhân viên phục vụ mới đưa thực đơn và nói, hai vị khách quý, xin mời hai vị chọn món. Không phải là đã chọn rồi sao? Hoàng phủ Tử Y mỉm cười giễu cợt trong câu nói. Người phục vụ càng thấy khó xử hơn, lén lén nhìn qua Sở Ngao Dư, Sở Ngao Dư cảm thấy bất lực nói thẳng. Anh chỉ là nhắn họ chuẩn bị trước nguyên liệu, không tính là chọn món, em thích ăn gì, bây giờ nhắn họ làm được không? Lời nói của Sở Ngao Dư vô cùng dịu dàng, với ánh mắt vô cùng trìu mến và nuông chiều, cộng thêm giọng nói trầm ấm đầy yêu thương, ngay cả nhân viên phục vụ nghe thấy đều đỏ mặt. Hoàng phủ Tử Y nhíu mày, chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn lại để lộ ra nửa khuôn mặt lại có sức thu hút đến thế, nếu như tứ chi đều lành lặn há chẳng phải là thiên hạ đẹp nhất Mỹ Nam không ai sánh bằng sao. Vậy cứ để ngài Sở đây chọn món, em thích ăn. Hoàng phủ Tử Y khựng một hồi, sau đó mới nói, chắc ngài Sở đây cũng biết là món gì mới đúng. Khuôn mặt của Sở Ngao Dư lúc này đơ đi, miệng lắp bắp giống như muốn giải thích nhưng sau cùng lại khép chặt miệng, nói với nhân viên phục vụ kế bên rằng. Những thứ tôi sắp xếp cứ theo ý tôn sư phụ mà làm. Với lại những thứ anh sắp xếp cứ toàn là những món Tử Y thích ăn thôi. Dạ được, xin đợi trong chốc lát. Người phục vụ chạy vút nhanh như cơn gió, chỉ còn hai người đó ngồi đấy, bầu không khí trở nên có chút lạ lẫm. Sở Ngao Dư ngẫm nghĩ, ngập ngừng giải thích, anh xin lỗi, anh chẳng có ý gì cả, em đừng hiểu nhầm anh nhé. Ý gì là ý gì nhỉ? Hoàng phủ Tử Y cười và hỏi ngược lại anh, sau đó không đợi Sở Ngao Dư trả lời, lại hỏi tiếp. Em đã hiểu nhầm những gì nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ Tử Y có ý giễu cợt đã biết vẫn cứ cố tình hỏi, Sở Ngao Dư lại cảm thấy khổ sở, muốn giải thích lại nhớ đến những chuyện mờ ám trước đây anh từng làm, cũng chẳng biết là Hoàng phủ Tử Y đã biết được bao nhiêu, nếu như đã biết được nhiều chắc không cho rằng anh là người biến thái chứ. Còn nhớ chàng trai 13 năm trước đây em từng cứu trong cơn hỏa hoạn không? Sau khi Sở Ngao Dư đắn đo, và quyết định bộc bạch ra chuyện này, và thành thật đương nhiên phải bắt đầu từ kéo mối quan hệ. Nhớ thì sao, không nhớ thì đã sao? Anh chính là chàng trai năm ấy, rất cảm tạ ơn cứu mạng của em, lời nói của Sở Ngao Dư rất nghiêm túc cùng lúc anh nói ra hết sự thật cũng giải thích nguyên do anh theo dõi quan tâm Hoàng phủ Tử Y cho nên ý của anh là, sở dĩ anh đối xử tốt với em, là bởi vì muốn báo đáp công ơn năm ấy em cứu anh sao? Ngay lúc ấy Hoàng phủ Tử Y hiểu được ý của Sở Ngao Dư, nhưng thực tế thì cô ấy không tin cho lắm, với những gì cô tận mắt thấy thì tình cảm của người này đối với cô không đơn giản chỉ là báo đáp ơn cứu mạng, chỉ là người này không chịu thừa nhận mà thôi. Sở Ngao Dư mím chặt môi, chớp chớp mắt không trả lời câu hỏi của Hoàng phủ Tử Y, mà lại đổi cách trả lời rằng. Ơn cứu mạng phải báo đáp ơn gấp bội, nếu như cô Hoàng phủ Tử Y có chỗ nào cần sự giúp đỡ ở nơi anh thì xin cứ nói. Tình cảm của Sở Ngao Dư đối với Hoàng phủ Tử Y, đương nhiên không phải chỉ đơn giản như là ơn cứu mạng, nhưng Sở Ngao Dư lại không nói ra thứ tình cảm đó, chỉ là anh lại không đành lòng phủ nhận, hoặc là lừa gạt Hoàng phủ Tử Y, cho nên thay vì trả lời thẳng thì anh chỉ dùng cách đấy để trả lời Hoàng phủ Tử Y. Hoàng phủ Tử Y nhíu nhíu mày, thái độ lẫn tránh của Sở Ngao Dư vốn không qua mắt được cô, chỉ là cô cũng không có ý ép buộc. Dẫu sao thì cũng ngay cả chính bản thân cô cũng không có ý muốn làm rõ vấn đề.